Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 419, mê người điện trường. Cái kia, Thái Bạch đại sứ, chấm ngoặc kép, xin gọi ta nhỏ Thái, chấm ngoặc kép, ách, tiểu Thái muội tử, hai ta chẳng những chủng tộc khác biệt, thậm chí ngay cả vật chất cũng khác nhau, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm dị thường khẩn trương. Hắn thậm chí não bổ ra một chuỗi kinh sợ hình ảnh. Hợp kim Titan A. Đây chính là hợp kim Titan A. Muốn hôn mệnh, ta Lâm Phi Phàm đây chỉ là bình thường thân thể A. Ta sao có thể đối phó hợp kim Titan A? Không sao, kỳ thật nhiều năm tiến hóa, chúng ta người cổ đại chủng tộc gần như cũng không quá giống nhau. Tỷ như ta là thái tộc nhân, như ngài thấy. Thân thể ta chủ yếu thành phần là tinh khiết thái cùng hợp kim Titan. Mà tỷ tỷ của ta là Von From tộc nhân. Chính như dòng họ, thân thể của nàng cấu thành chủ yếu liền là vàng dòng thuộc Von From cùng Von From hợp kim. Chúng ta thành lập quan hệ cũng không cần kia này thân thể nhất trí. Chỉ cần điện trường có thể phù hợp, chúng ta liền là hoàn chỉnh một đôi. Nói, Thái Bạch vậy mà đều tiến đến Lâm Phi Phàm bên người. Ôm lấy cánh tay của nàng. Sau đó, đi theo Thái Bạch mà đến một cái bảo tiêu đột nhiên phát ra tiếng. Thái Bạch đại sứ, xin mời chú ý một chút. Hiện tại là chấp hành công vụ trong lúc đó. Thái Bạch giật mình tỉnh ngộ. Cấp tốc lui lại đến chỗ ngồi của mình bên cạnh. Thật có lỗi. Ngài trên người điện trường thật sự là quá mức mê người. Ta vừa mới thất thố. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm giác mình phía sau mồ hôi lạnh đều nhanh ướt đẫm. Sau đó, Thái Bạch cho mọi người kỹ càng giải thích một chút liên quan tới người cổ đại nhóm vấn đề tình cảm. Thành dưới đất là một cái khuyết thiếu chiếu sáng thế giới. Đương nhiên, thành dưới đất cũng xưa nay không cần chiếu sáng. Bởi vì người cổ đại bọn họ đều là thông qua điện trường tới phân biệt chung quanh hết thảy. Nhiều năm dưới mặt đất sinh hoạt để bọn hắn hướng đi một đầu hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường. Không có chút ý nghĩa nào ngũ quan toàn bộ biến mất. Cho nên bọn hắn phân biệt từng cá thể. Tự nhiên cũng là thông qua mỗi người không độc nhất vô nhị điện trường. Lúc này muốn chen một câu. Trước đó nhân viên nghiên cứu cho rằng trên người khảm nạm bảo thạch người địa vị cao hơn. Kỳ thật là sai lầm. Thái Bạch nói cho bọn hắn. Người cổ đại dùng thuần túy làm đẹp, trên người khảm nạm đá quý mang ý nghĩa không đủ thuần túy. Nó cũng không đủ năng lượng để hoàn thành tự thân thuần hóa. Cho nên có đá quý cũng không phải là địa vị cao, mà là địa vị thấp biểu tượng. Trở lại cái đề tài này, bởi vì bọn hắn thông qua điện trường nhận ra mỗi người, tự nhiên cũng sẽ thông qua điện trường tới tìm kiếm bằng hữu của mình, thậm chí người yêu. Người cổ đại sinh sôi đời kế tiếp quá trình xa so với phần lớn sinh vật muốn đơn giản. Các nàng di truyền tin tức đều dùng một loại hết sức đặc biệt cách thức khác mã hóa tiến vào trong cơ thể điện tử bên trong. Những này điện tử dùng một loại đặc biệt cách thức khác sắp xếp. Làm người cổ đại ý đồ sinh sôi hậu đại thời điểm. Các nàng người sáng lập hội tuyển lựa chọn một khối khoáng thạch. Được xưng là mẹ mỏ. Sau đó hai người đồng thời đem di truyền tin tức rót vào mẹ mỏ bên trong. Ước chừng một khoảng trăm năm thời gian, những cái kia mang theo di truyền tin tức điện tử liền sẽ cùng mỏ trong đá có thể hình thành sinh. Mệnh bộ phận kết hợp, sinh ra một cái mới sinh mệnh. Lại nói Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mặc dù mình cũng không có ý thức được. Thế nhưng hắn mang theo điện trường đối với người cổ đại tới nói có kinh người lực hấp dẫn. Mà lại thật giống như từ trường như thế. Càng đến gần, loại lực hấp dẫn như thế này đối người cổ đại ảnh hưởng lại càng lớn. Loại ảnh hưởng này bị cổ đại người xưng là độ phù hợp. Độ phù hợp cao hai người ở giữa biết sinh ra điện trường ảnh hưởng. Nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ dẫn động đối phương điện trường cộng hưởng. Đây cũng là vì cái gì Lâm Phi Phàm có thể xem đến Thái Bạch đang mỉm cười. Hoặc là có hảo cảm loại hình. Đây không phải Lâm Phi Phàm ảo giác, mà là Lâm Phi Phàm đại não tự động đem những này không có thể hiểu được cộng hưởng phiên dịch. Thành hắn có thể hiểu được nội dung. tại người cổ đại bên trong. Cao độ phù hợp mang ý nghĩa đản sinh hậu đại sẽ càng thêm ưu tú. Nghe đến nơi này, Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Sự tình còn lâu mới có được chính mình nghĩ đáng sợ như vậy nha. Sau đó, Thái Bạch câu nói tiếp theo, khiến cho Lâm Phi Phàm kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Ở đây, ta, Thái tộc Thái Bạch, chân thành mời ngài, Lâm Phi Phàm, chúng ta cùng đi thành dưới đất sáng tạo một cái thuộc về chúng ta hậu đại đi. Lâm Phi Phàm lập tức kịch liệt ho khan. A, ngài không có sao chứ? Thái Bạch lập tức chạy tới, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Phi Phàm phía sau lưng. Lâm Phi Phàm cũng không xác định chính mình là bởi vì thật bị nước bọt sặc đến còn là muốn nhờ vào đó che giấu bối rối của mình. Nhưng mà, sau một khắc, Thái Bạch vậy mà trực tiếp ghé vào Lâm Phi Phàm trên lưng. A, Lâm Phi Phàm, ngài điện trường, thật là quá mê người. Ta thật giống như theo ngài tiến hành một lần điện trường dây dưa. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện một cái quỷ dị vấn đề. Hợp kim titan là mềm sao? Thái Bạch cái một cái bảo tiêu đột nhiên đề cao tiếng nói. Thái Bạch đại sứ, Thái Bạch toàn thân một cái giật mình, lập tức lại trở lại ghế salon của mình bên trên. Trên mặt không ngừng hiện ra thật nhỏ hồ quang điện, thì thào nói, thật sự là quá thất lễ. Quá thất lễ, cổ nhã yên lặng cho Lâm Phi Phàm làm một cái kiểm tra. Lâm Phi Phàm có điện, này không hiếm lạ. Từ khi hắn có được thanh long long khí về sau, hắn liền bắt đầu có điện. Mà từ một lần kia thanh long từ trên người hắn rời đi về sau, có lẽ là bởi vì không có thanh long áp chế, hoặc là nguyên nhân gì khác, Lâm Phi Phàm trên người điện trường đã hết sức rõ ràng. Nhưng điện trường mê người, cổ nhã hoàn toàn theo không kịp lúc này đường. Lâm Phi Phàm quay người nhẹ nhàng đối cổ nhã hỏi, ta hiện tại xin rời khỏi được sao? Cổ nhã còn chưa lên tiếng, Miêu Tiểu Lệ đã đem Lâm Phi Phàm đầu cho tách ra trở về. Cười hì hì nói, tuyệt đối không được, lần này thành dưới đất, người đi định. Thái Bạch từ dưới đất thành tới mặt đất ngồi chính là một đài hết sức to lớn máy móc. Phía trước như là lá chắn cấu cơ như thế có thể khai quật ra thông báo nói tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn khai quật thiết bị hiệu suất cao hơn. Bởi vì so với bình thường lá chắn cấu cơ, bọn hắn đào hầm lò đao càng kiên cố hơn. Tại kim loại tài liệu sử dụng bên trên, người cổ đại có tự nhiên ưu thế. Lâm Phi Phàm đám người bọn họ ngồi đài này máy khai thác hầm lò trở về dưới mặt đất. Dưới mặt đất có thể sẽ đối mặt tình huống liền là nhiệt độ cao cùng thiếu dưỡng. Nhiệt độ cao Lâm Phi Phàm cũng không sợ. Thiếu dưỡng loại sự tình này cũng chỉ có thể dựa vào bẩm sinh thổ nạp đại pháp. Máy khai thác hầm lò tốc độ cũng không nhanh. Mặc dù là dọc theo vốn là lối đi trở về, tốc độ cũng rất chậm. Thành dưới đất vị ở dưới đất 100 cây số vị trí bên trên. Không sai, liền là cái thứ ở trong truyền thuyết nhiệt độ cao cao áp lòng đất bên trong. Nhưng nhiều năm địa chất nghiên cứu đã chứng minh ở đây cũng không phải là như là lòng trắng trứng. Như thế mềm hồ hồ, mà thành dưới đất liền xây dựng ở bầu dục nham hình thành to lớn trong lỗ hổng. May mắn Lâm Phi Phàm sớm liền học được làm sử dụng pháp thuật thị giác. Nếu không tại đây tối om thế giới bên trong thật đúng là nửa bước khó đi. Không, Lâm Phi Phàm đã nửa bước khó đi. Rất rõ ràng, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Hắn điện trường đối người cổ đại có chí mạng lực hấp dẫn. Vừa rời đi máy khai thác hầm lò, hắn liền bị bao vây. Chung quanh tràn đầy ồn ào điện từ hỗn tạp đợt. Trong đầu của hắn cũng lẫn vào đủ loại chẳng hiểu ra sao tín hiệu. Loại này tín hiệu càng ngày càng nhiều. Sau cùng, cái này đã từng cứu vớt thế giới nhân tài ưu tú. Ngay tại to lớn điện từ hỗn tạp đợt bên trong hôn mê bất tỉnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.